Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 39, góc truyện audio.com. Lượt chia sẻ lẫn lượt xem trong nháy mắt đã vượt 7.000 vạn. Hơn nữa đây chỉ mới là bắt đầu. Theo thời gian thì số người xem sẽ tiếp tục tăng thêm. Dù là fan của Lộ Thiên Tinh hay chỉ là tới hóng Dreamer đều có mặt hết. Cũng may app livestream đang dùng được tập đoàn Phàn Thị vừa cho ra mắt. Đã được chỉnh sửa nhiều lần mới đưa lên thị trường. Bây giờ tình trạng vẫn còn ổn định. Mặc dù người đăng nhập tăng liên tục vẫn không có tình huống sập server. Lưu Vân Trường cũng hoảng lắm. Anh nghĩ nghĩ, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn phát sinh nên quyết định tự mình ra trận thay MC. Phải tranh thủ cơ hội tốt này tuyên truyền cho tân tinh tú. Anh nở nụ cười thương mại, nhắc lại một số nội dung cơ bản của tân tinh tú. Người xem mắng mỏ, dislike chửi bới mới làm Lưu Vân Trường tém tém lại. Sau đó mới giới thiệu giám khảo. Được rồi, mọi người đừng hối. Sau đây chúng ta cùng chào hỏi bốn vị giám khảo nào. Lưu Vân Trường ngắt lời. Ống kính di chuyển đến vị trí của bốn vị giám khảo đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chào mọi người, tôi là Thôi Mộng Tuyết, giám khảo tân tinh tú. Chào mọi người, tôi là Liêu Thanh Minh, Phàn Vân Cảnh, Lộ Thiên Tinh. Người xem phần đa là vì chuyện của Lộ Thiên Tinh. Bây giờ nhìn thấy cậu còn chuyên nghiệp hơn cả phóng viên thì hỏi dồn hỏi dập liên tục. Lưu Vân Trường cầm điện thoại lướt bình luận. Hận không thể dùng luôn cái TV mà lướt để đọc hết cái đống này. Vội vàng là không nên. Nội dung cuộc phỏng vấn của chúng tôi có chọn lọn hết. Tôi hiểu mọi người chứ. Nhưng soi mói chuyện riêng của thầy Lộ quá nhiều rồi. Chúng ta nên để sau rồi tính hen. Lưu Vân Trường tự quyết định. Không thèm quan tâm khán giả nữa mà hỏi Thôi Mộng Tuyết trước. Anh hỏi, cơ hội ngàn năm có một. Hỏi gì đáp nấy, không ai tò mò gì về thiên hậu thôi hết á, chi tiếc dậy. Khán giả bắt đầu rằng co vài giây, sau đó thì thuận theo. Vừa mắng Lưu Vân Trường vừa đặt câu hỏi cho Thôi Mộng Tuyết. Tỷ như, chị Thôi Mộng Tuyết có bạn trai chưa? Cô Thôi có thể giải thích chuyện bị chụp hình ăn cơm cùng nam học viên không? Chị ơi, chị xài son màu gì thế? Cả đội cô Thôi bị loại chỉ trong một kỳ. Thế thì cô có tiếp tục xuất hiện trong chương trình nữa không? Mấy câu hỏi này đều bình thường hết. Lưu Vân Trường lựa vài câu rồi để Thôi Mộng Tuyết trả lời. Vốn tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy. Nhưng đột nhiên một bình luận của tài khoản VIP nhảy lên top. Cô Thôi có thể hỏi thầy Lộ ngồi bên cạnh có thích nam sinh không à? Tôi 1m9 biết taekwondo không mu khóc. Bình luận này làm ai cũng toác mồm. Sau đó bắt chước chêm vào. Chị Thôi Mộng Tuyết có thể hỏi dùm em là thầy Lộ thích người như thế nào không à? Có nhất thiết phải là người trong giới không? Cô Thôi có thể hỏi dùm em là thầy Lộ đột nhiên cam ao có phải vì đã có bạn trai rồi không? Sau này có định công khai không à? Chị gái ơi hỏi dùm em Lộ Thiên Tinh đã từng có bạn trai chưa à, kiếm hiệp hay? Lần này thì Lưu Vân Trường cạn lời. Anh nhắc nhở lại, mọi người đục nước béo cò tôi sẽ không truy cứu. Không nên lãng phí thời gian nhỉ. Nhưng mà có ai quan tâm đâu. Không những lúc phỏng vấn Thôi Mộng Tuyết liên tục xuất hiện những câu hỏi thế này mà cả Liêu Thanh Minh hay Phàn Vân Cảnh cũng thế. Lưu Vân Trường chọn làm lơ. Bỏ qua quần hết, đống đề tài toxic phải cho ra đảo. Cứ thế nửa tiếng sau mới đến lượt Lộ Thiên Tinh phỏng vấn. Khu vực bình luận vừa mới yên lặng thì lại lần nữa náo loạn cả lên. Ai cũng ngao ngao hy vọng Lộ Thiên Tinh giải thích này nọ. Lưu Vân Trường chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Mọi người đừng như vậy nữa được không? Có thấy đầu tôi sắp bạc hết rồi không hả? Không hỏi một câu thì sẽ thăng thiên luôn hay gì? Kệ anh, tụi này không quan tâm. Lưu Vân Trường bất đắc dĩ chỉ có thể nghe lời. Xoay người hỏi, thầy Lộ đã chuẩn bị xong chưa? Lộ Thiên Tinh làm nền nãy giờ mới chờ đến lượt mình. Thản nhiên gật đầu. Chuẩn bị tốt. Được. Lưu Vân Trường lướt bình luận. Đặt ra câu hỏi đầu tiên. Thầy Lộ từng có bạn trai chưa? Lộ Thiên Tinh không hề nghĩ ngợi. Không có. Vì sao thầy Lộ muốn tìm người trong giới? Có thể giải thích một chút không? Tiện làm việc thôi. Lúc trước thầy Lộ rất thích giọng nói. Bây giờ tiêu chuẩn lại chuyển sang nhan sắc. Vậy khuôn mặt quan trọng hơn âm thanh sao? Vì giọng mà giờ thì khiến cho im lặng được. Còn mặt thì không? Khung bình luận có rất nhiều câu hỏi trộn lẫn. Lưu Vân Trường nhẫn nhịn chắt lọc vài câu có thể làm Lộ Thiên Tinh trả lời thỏa mãn người xem. Nhưng điều này lại không tốt lành gì với Lộ Thiên Tinh. Bởi vì thời hạn nhiệm vụ không còn lại bao nhiêu. Giá trị thù hận giảm liên tục. Nếu không vớt vát thì cậu sẽ lại biến thành cá mất. Lưu Vân Trường nhìn thấy cảm xúc trong mắt Lộ Thiên Tinh thì tưởng cậu tức giận. Chỉ có thể cố gắng lựa câu hỏi. Kéo dài thời gian càng tốt. Mọi chuyện vẫn cứ thế. Cho đến khi Lưu Vân Trường hỏi. Thầy Lộ không nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình sao? Lộ Thiên Tinh bình tĩnh nói. Để xem mấy người thích nhạc hay thích người đã. Bùm, bình luận bùng nổ, fan sôi nổi xông lên. Đương nhiên là thích cả hai nên mới khó chịu đó. Tinh Tinh đẹp thế này sao có thể thuộc về một thằng đàn ông thúi được? Lưu Vân Trường đọc câu này tự chọc cười mình. Có vẻ như đây là fan Ryan rồi. Nhưng bạn dùng chữ đàn ông thúi để nói chung là không tốt lắm đâu. Ít nhất ba vị giám khảo của chúng ta đây đều rất thơm. Ý tứ này là hai vị giám khảo khác cũng nằm trong tầm ngắm của Lộ Thiên Tinh sao? Lộ Thiên Tinh nghe vậy lập tức nhíu mày. Lạnh lùng nhìn anh một cái. Lưu Vân Trường tươi cười cứng đờ. Đột nhiên ý thức được lời mình nói. Chỉ có thể làm động tác khóa miệng cúi đầu tiếp tục tìm đề tài. Nhưng đã chậm rồi. Người xem đã nhận ra được. Nhảy vào mặc kệ mà phun tào. Thông tin này hơi lớn rồi. Vậy nên tiêu chuẩn của thầy Lộ chính là hai người bên cạnh sao? Yêu cầu nam, trong giới, có mặt đẹp, không phải là Liêu Thanh Minh sao? Đúng không? Trời ơi, tôi nói Hồng có sai. Trước kia thì im hơi lặng tiếng. Giờ tham gia Tân Tinh Tú đùng một cái cam ao luôn. Chắc chắn là vì có người thương rồi. Ví như anh Liêu chẳng hạn. Rất xin lỗi, đảng Minh Tinh đây. Nếu CP này Ryan thì tôi thề tôi ăn chay 3 tháng. Nói được làm được, thầy Lộ, có phải đúng rồi không? Chắc chắn là Liêu Thanh Minh chứ. Sao mấy người không nghĩ tới Phan Tổng? Tốt xấu gì cũng nhắc đến người ta mà. Chẳng lẽ ảnh không đẹp trai à? Vì Phan Tổng không phải người trong giới. Nhiều nhất cũng chỉ làm giám khảo khách mời của Tân Tinh Tú thôi. Chung quy là không liên quan gì đến giới giải trí hết mà. Mà này, sao ông không nghĩ mấy năm nay thầy Lộ chả nói gì? Mà giờ Phan Tổng lấn sang đây thì mới tuyên bố cam ao chớ. Ha ha, tôi biết ngay bà thuộc đảng Phồn Tinh rồi. Rút kiếm đi, Lưu Vân Trường nhìn bình luận đấu đá nhau. Cảm thấy mình vẫn cứu vãn được. Anh ho nhẹ, nhắc nhở nói. Mọi người không còn gì thắc mắc nữa, phải không? Thời gian sắp hết rồi. Vậy chúng ta kết thúc phỏng vấn ở đây nhé. Có. Chửi hăng cũng phải để ý mục tiêu sắp thoái lưu. Tất cả mọi người đều hỏi. Xin hỏi gu của thầy Lộ có phải là Liêu Thanh Minh không? Lưu Vân Trường. Anh cảm thấy mình mà đọc câu này thì sẽ bị đánh chết cho coi. Anh quật cường nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Đợi 5 giây mà vẫn chỉ có một kiểu câu hỏi này. Có vẻ như không được trả lời nên rất hăng say spam. Lưu Vân Trường chỉ có thể không dám nhìn mặt Lộ Thiên Tinh hỏi ra câu này. Lộ Thiên Tinh khá ngạc nhiên. Sửng sốt 2 giây chưa phản ứng lại thì đã nghe người bên cạnh bình tĩnh nói. Tôi cũng có tên. Phan Vân Cảnh vẫn luôn làm nền ngẩng đầu nhìn Lộ Thiên Tinh. Nhướn mày nói. Chẳng lẽ tôi xấu trai? Lộ Thiên Tinh, toàn thể người xem. Có lẽ thường ngày Phan Vân Cảnh luôn nghiêm túc. nên đột nhiên nói ra lời như đùa giỡn làm bầu không khí đóng băng. Im ắng, không tiếng động. Cuối cùng vẫn là Lưu Vân Trường phản ứng nhau. Cười ha hả nói, đẹp chứ, Phan tổng của chúng ta còn là hạng một bảng xếp hạng triệu phú nữa mà. Được rồi, câu hỏi tiếp theo, thầy Lộ thích người lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn? Không nhất định, Lộ Thiên Tinh trả lời xong. Lại bổ sung nói, trả lời vấn đề trước. Không phải, một câu trả lời vừa làm người ta vui lẫn sầu. Liêu Thanh Minh cho dù từ trước đến nay luôn có nụ cười tiêu chuẩn cũng phải toát ra cảm giác cô đơn trong chớp mắt. Còn người vui thì, Phan Vân Cảnh lạnh nhạt thì vẫn lạnh nhạt, nhưng đuôi mắt đã nhiễm chút sung sướng. Khóe môi hơi nhếch làm người ta không thể bỏ qua được. Đối lập hoàn toàn với Liêu Thanh Minh ngồi cạnh. Người xem, xin lỗi, tôi là ma tôi cũng nhận ra được đây là tình tay ba. Quỳ lại. Không dám giấu gì, hãy nhớ lại lúc trước Phan tổng cũng đối xử với Ân Lương Thần như thế. Ân Lương Thần là thành viên ưu tú nhất trong đội Lộ Thiên Tinh. Cũng là người Lộ Thiên Tinh thích nhất. Mọi người tự suy nghĩ đi. Mấy cái khác tôi kể. Tôi chỉ muốn nói với Đảng Minh Tinh rằng, Lộ Thiên Tinh đã chính miệng nói Liêu Thanh Minh không phải gu ảnh. Đừng có gán ghép một cách gượng ép nữa. Cún con Ân Lương Thần quá ngầu. Mé nó tình thầy trò của tôi. Đảng Tinh Thần quyết không thua. Mẹ ơi, cỏ xanh ngát, làm sao giờ? Vì sao chỉ có một tinh tinh hả trời? Tuyển bạn trai thì phải có Phan tổng vừa có nhan sắc vừa giàu. Anh ơi đừng bỏ lỡ anh ơi. Không biết vì sao mà lúc đầu mọi người còn rối rắm chuyện Lộ Thiên Tinh cam ao kiếm bồ. Giờ thì trở thành thảo luận xem ai mới thích hợp với Lộ Thiên Tinh. CP ba phương bốn phía cố gắng tranh đoạt vị trí chính thất. Có fan còn cố ý hỏi fan Lộ Thiên Tinh xem ai mới thích hợp làm vợ nhất. Fan only, chấm, di dày, cách chương.